Cường đại chiến y, chương 1095, nhân quả đã định. Góc truyện audio.com. Giang Cung Tuấn không ngờ rằng tạo hóa lại xuất hiện nhanh vậy. Anh còn định đến thành bất trụ nghe ngóng tình hình, xem sự may mắn mà thiên tai mang lại rốt cuộc là gì. Sau đó vào tiện phủ, ở trong phòng tu luyện, nâng cao thể lực để đoạt được tạo hóa. Không ngờ rằng, vừa mới đến thành bất chu, tạo hóa đã xuất hiện rồi. Chỉ trong nháy mắt, cả dãy núi bất chu phát ra một ánh sáng lạ kỳ. Ngay sau đó cả trái đất cùng phát sáng. Xuất hiện rất nhiều vùng đất chưa từng được biết đến. Mà những vùng đất này, mang đến rất nhiều linh khí cho trái đất. Giang Cung Tuấn hỏi, chị Tổ Quỳnh, tạo hóa xuất hiện rồi sao? Lần này may mắn mà thiên tại mang lại là gì? Sao lại thu hút nhiều cao thủ đến tranh cướp thế? Trong đầu truyền tới âm thanh của Tổ Quỳnh. Tạo hóa là gì tôi còn không biết. Tôi chỉ biết rằng, đây là một tạo hóa lớn. Để xuất hiện chắc cần thời gian vài ngày. Bởi vì hiện tại linh khí mới bắt đầu mở ra. Đợi đến huyền khí trên toàn trái đất đủ mạnh thì tạo hóa sẽ xuất hiện. Tổ Quỳnh không biết tạo hóa là gì, nhưng cô từng là cao thủ bên cạnh đại đế, vẫn hiểu được ít nhiều. Được rồi, Giang Cung Tuấn cũng không hỏi thêm nhiều. Anh đi vào thành Bất Chu, đi đến phủ của Mạch Doanh. Trong thành Bất Chu, anh cũng chỉ quen biết Mạch Doanh, chỉ biết đi tìm Mạch Doanh. Ở ngoài phủ, có rất nhiều thị vệ canh giữ. Đây đều là những tu sĩ đến từ ma giới. Mặc dù thực lực của những người trong ma giới không đáng lo, nhưng nếu ở trên trái đất thì họ là những cao thủ chân chính. Chỉ so với những thiên tài trên mảnh đất 3000 phong ấn thì kém hơn hẳn một bậc. Giang Cung Tuấn xuất hiện, các thị vệ đều kính trọng chào hỏi. Bởi vì Giang Cung Tuấn đã từng đến đây, mà Mạch Doanh đối xử với anh ta rất tốt, vậy nên đám thị vệ này không dám thất lễ. Tôi đến tìm Mạch Doanh. Mời. Thị vệ hạ tay ra hiệu mời vào. Giang Cung Tuấn đi vào bên trong phủ. Một tên thị vệ đi đến, khom người. Giang Cung Tuấn hỏi, Mạch Doanh có đây không? Tên vị vệ nói, thiếu chủ ở sân sau. Được. Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu. Sau đó đi ra sân sau. Sân sau. Trời nghỉ mát, Mạch Doanh đang ngồi cùng Tam Hoài Linh. Cảm giác được Giang Cung Tuấn đến, cô liền đứng dậy, chào hỏi với Giang Cung Tuấn từ xa. Giang Cung Tuấn, bên này. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đi đến, nhìn thấy Mạch Doanh và Tam Hoài Linh hỏi, chấm, đang nói chuyện gì vậy? Mạch Doanh nhìn Giang Cung Tuấn, nói, đang nói đến tạo hóa của thiên tai. Và cũng đang nói đến cậu. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn hơi sững sờ. Nói gì về tôi sao? Mạch Doanh ngồi xuống, cười. Đang nói đến cơ thể của cậu. Và bong sen ma thuật trong cậu. Giang Cung Tuấn ngồi xuống. Thân thể của anh là từ thời cổ đại. Được rèn đúc từ một bông sen ma thuật do một cao thủ trong ma giới để lại. Anh không biết rằng liệu có phải Mạch Doanh đã biết chuyện này rồi không? Anh không khỏi nghi ngờ. Bông sen ma thuật của tôi làm sao? Mạch Doanh cười rồi đáp lại. Giang Cung Tuấn, tôi đến từ ma giới. Trước mặt tôi, cậu không cần che giấu. Tôi biết rồi, cơ thể cậu được hình thành từ bông sen ma thuật. Mà bông sen ma thuật từng là hiện thân của vị thần đầu tiên trong bộ tộc của tôi. Rồi sao nữa? Giang Cung Tuấn nhìn Mạch Doanh. Bỏ đi, không nói những chuyện này. Tam Hoài Linh nói. Chuyến chủ đề khác. Hỏi. Không biết rằng cậu Giang đến đây có chuyện gì? Tam Hoài Linh chuyển chủ đề. Giang Cung Tuấn cũng không muốn hỏi nhiều. Trả lời. Tôi đến là muốn tìm hiểu về tạo hóa. Nhưng không ngờ rằng, vừa đến thành Bất Chu, trời đất liền xuất hiện biến cố. Tam Hoài Linh nói, đây là dấu hiệu trước khi tạo hóa xuất hiện. Sư phụ tôi nói trước khi tạo hóa xuất hiện thì trên trái đất sẽ có một số vùng đất chưa từng biết đến. Diện tích trái đất sẽ lớn hơn. huyền khí của trái đất sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ thì tạo hóa cũng sẽ xuất hiện. Vậy tạo hóa là cái gì? Giang Cung Tuấn hỏi. Tam Hoài Linh khẽ lắc đầu. Cái này anh ta cũng chưa từng biết. Không chỉ anh ta không biết mà đến sư phụ của anh ta cũng không biết. Thậm chí có thể nói rằng, trên khắp thế giới không ai biết tạo hóa xuất hiện như nào trong những không gian. Tam Hoài Linh nói tiếp. Tôi không biết rõ. Điều duy nhất tôi biết là tạo hóa xuất hiện có liên quan đến bí mật tối thượng của trời và đất. Có mối liên hệ nào đó với cuộc tấn công trái đất của bộ tộc tôi vào trái đất năm đó? Sao? Giang Cung Tuấn có chút hứng thú. Đến hiện tại anh vẫn chưa biết thời đại trước ma tộc tại sao lại tấn công trái đất. Tại sao sắp chiếm lĩnh được trái đất rồi lại lựa chọn đẩy trái đất ra? Trước đây anh cũng từng hỏi Mạch Doanh. Nhưng Mạch Doanh cũng không nói gì. Anh nói ra những thắc mắc trong lòng. Tam Hoài Linh suy nghĩ, rồi trả lời, thực ra bộ tộc ta tấn công trái đất cũng là thuận theo ý trời. Nếu bộ tộc của tôi không xuất hiện trên trái đất thì trái đất cũng sẽ xảy ra nội chiến. Cũng bị đánh tan rã, trái đất cũng sẽ rơi vào trạng thái tự bị phong ấn. Năm đó, một cường giả của tộc ta nhìn thấu thiên cơ, sau đó tấn công mặt đất. Và rời đi trước khi chuẩn bị chiếm lĩnh được trái đất. Đó cũng là tuân theo thiên mệnh. Tất cả những điều này là định mệnh. Giang Cung Tuấn nghe xong có chút mông lung. Khó hiểu, thiên cơ gì, cái gì mà là định mệnh. Tam Hoài Linh nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Giang Cung Tuấn. Cười rồi nói, tất cả mọi thứ đều do nhân quả định trước. Những chuyện này tôi không hiểu lắm. Chỉ là lời sư phụ nói lại. Chỉ biết sinh ra ở thời đại này mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy bí mật thật của trời đất. Và những người nhìn thấy bí mật của trời đất sẽ đạt đến đỉnh cao trong tu luyện. Đây là lý do tại sao rất nhiều thiên tài ở thời cổ đại sẽ lựa chọn phong ấn bản thân. Chọn giấc ngủ để được sinh ra ở thời đại này. Chính là muốn đạt được tạo hóa. Tận mắt nhìn thấy bí mật của trời đất. Trở thành cao thủ mạnh nhất trong thiên hạ. Giang Cung Tuấn hiểu mà cứ như không hiểu. Tam Hoài Linh cũng chẳng có kiên nhẫn. Nói với cậu những chuyện này cậu cũng không hiểu. Tôi cũng không hiểu rõ. Vì vậy giải thích cũng không được rõ ràng. Giang Cung Tuấn cũng mập mờ đáp lại. Mạch Doanh thì kéo cằm Giang Cung Tuấn hỏi. Giang Cung Tuấn, trên trái đất có phải cũng có những cao thủ thời cổ đại không? Giang Cung Tuấn hoài nghi nhìn cô. Sao cô lại hỏi vậy? Mạch Doanh trả lời. Bởi vì Ngao Phi cao thủ thời cổ đại thì ai có thể luyện hóa họa sen ma thuật? Ai có thể giúp cậu hồi sinh lại cơ thể chứ? Giang Cung Tuấn cười. Không trả lời câu hỏi. Em gái, đây là chuyện riêng tư của cậu ấy. Đừng hỏi nữa. Tam Hoài Linh nhắc nhở. Lúc này, Giang Cung Tuấn lần đầu tiên cảm thấy Tam Hoài Linh rất thân thiện. Mạch Doanh thở dài một tiếng, cũng không hỏi nữa. Sau đó, cả ba nói về những chuyện khác. Mấy ngày tiếp, Giang Cung Tuấn tạm thời ở trong phủ của Mạch Doanh. Toàn bộ thế giới đều sáng ngời. Trong vết nứt phong ấn trên bầu trời, linh khí của trời đất không ngừng phóng ra. Những linh khí này đang tràn vào trái đất. Động thực vật trên mặt đất đều bị linh khí của trời đất rửa tội. Ngay cả những người bình thường trên trái đất cũng đã được linh khí của trời đất rửa tội. Thân thể trở nên mạnh mẽ hơn. Dễ dàng tu luyện. Mạch Doanh nói đây là món quà trời đất ban tặng. Trời đất sẽ không bao giờ diệt vong. Sau một thảm họa, con người cũng sẽ được trao tặng những món quà. Linh khí của trái đất tiếp tục tăng lên trong 3 ngày. 3 ngày sau, một hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện giữa trời đất. Cách chương.